không rõ ràng lắm nhưng có thể khẳng định không phải đồ thời Thương Chu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, khai quốc miễn tử thì giải thích ra sao? Ngọc Phật lại hỏi, khai quốc cũng không nhất định là khai triều Chu, có thể là triều đại sau mà. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu, miễn tử kim bài xuất hiện làm lòng hắn lần thứ hai tối sầm lại. Điều này chứng tỏ khu vực này sau thời Thương Chu còn có chiến tranh, điều này làm tình huống càng thêm khắc nghiệt, độ khó khăn khi tìm kiếm cũng tăng lên bởi vì cho dù tìm được thành cổ cũng không chắc đã là thời Thương Chu. Khách chương.